Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, quỷ dị thế giới. Đã từng, đường tu ở trận pháp phương diện tạo nghệ, hầu như đạt được đỉnh phong, mặc dù là tiên giới một cái tinh vực, hắn đều có thể sử dụng trận pháp hoàn toàn bao phủ, bộc phát ra cự đại uy lực. Mặc dù hắn thần thức không kịp đỉnh phong thời khắc một phần vạn, nhưng dùng để phá giải trước mắt trận pháp cũng là dễ dàng. Vào đi thôi, đường tu phiêu nhiên nhi khởi, theo chỉ kiếm hướng phía trước xẹt qua, không khí sóng gợn dường như hình lưới nứt ra, trong chớp mắt công phu liền đã rời ra phá toái, mà đạo kia tinh cương cửa sát cũng tựa giống như đậu hũ bị đơn giản mở ra, ầm ầm ngã xuống đất. Trần Chí Trung đáy mắt toát ra kích động thần sắc, đối với đường tu kính nể càng là phục sát đất. Trước đây hắn cùng thủ hạ nghĩ trăm phương ngàn kế, mất sức của chín châu hai hổ đều không thể vào sơn động, mà sư phụ lại dễ như trở bàn tay liền bà đem cửa động phá vỡ, nhất định lợi hại ngoài tưởng tượng của hắn. Kỳ quái, bên trong không có linh khí. Theo sát ở đường tu sau lưng đường 28, theo sơn động vượt mức quy định hành tẩu hơn 10 thước, liền toát ra khó tin thần sắc. Phải biết, trái đất mỗi một cái góc đều có linh khí tồn tại. Cho dù là có chút địa phương nồng độ linh khí đã mỏng manh đến có thể bất kể trình độ, nhưng nơi này, càng đi vào trong nồng độ linh khí càng thấp, thậm chí mới đi tiến đến hơn 10 thước liền hoàn toàn không cảm ứng được linh khí tồn tại. Đường tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, đường 28, các ngươi năm cái đến bên ngoài sơn động chờ, không có ta mệnh lệnh tuyệt đối không thể vào. Còn nữa, cho ta canh giữ ở bên ngoài, nếu có người đến, cũng nhất định cho ta ngăn chờ. Đúng, đường 28 năm người dừng bước, xoay người hướng động khẩu bắc đi tới. Đường tu mang theo Trần Chí Trung trong chiều lần nữa thâm nhập hơn 10 thước, ngầm trộm nghe đến theo sâu chỗ truyền tới tiếng gầm gừ. Thanh âm này không giống như là dã thú gào thét, ngược lại giống như là nhân loại nộ hào. Đi về phía trước trăm mét chi về sau, đường tu cùng Trần Chí Trung hai mắt tỏa sáng. Thiên, ngày, a, điều này sao có thể? Trần Chí Trung chứng kiến tình cảnh trước mắt, tức thì la thất thanh, hắn nhất định không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này đại sơn phần bụng dĩ nhiên là một cái thế giới. Lam Thiên, ngày, Bạch Vân, dãy núi núi non liên tiếp phập phồng, cứ việc không có nhật nguyệt tồn tại, nhưng bên trong vô số chim bay thú chạy vô số kể. Tham gia thiên, ngày, cổ thụ theo chỗ có thể thấy được, nở rộ đóa hoa càng là xá tử yên hồng lệnh nơi đây nhìn qua giống như tiên cảnh. Đường tu đạm nhiên nói ra, không cần ngạc nhiên, nơi đây chỉ là bên trong trận pháp cấu tạo thế giới. Chỉ bất quá, cùng cái động khẩu chỗ trận pháp đem so với, nơi này trận pháp thì có ý tứ hơn nhiều. Trần Chí Trung không hiểu trận pháp, tự nhiên nhìn không ra nơi này thần bí. Hắn đưa tay lấy ra cái muỗng thủ, ánh mắt cảnh giác chú ý chu vi, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên hắn cảnh giác. Sư phụ, nơi đây như vậy lớn, chúng ta làm sao bây giờ? Bốn chỗ đi dạo tầm bảo sao? Đường tu mang theo vài phần tiếc nuối nói ra, cái này trận pháp cấu tạo tiểu thế giới, diện tích xác thực rất lớn, chỉ tiếc nơi đây mặc dù có mỏng manh dưỡng khí, nhưng linh khí số độ hầu như có thể bất kể, coi như là kim đan kỳ tu đạo giả ở chỗ này cũng rất khó hấp thu trong thiên địa cái kia hiếm thiếu đến đáng thương thiên địa linh khí. Cho nên ta nghĩ nơi đây tuy là hoa cỏ cây cối đa dạng, dược liệu chân quý cũng rất khó tìm kiếm. Trần Chí Trung mê hoặc nói, vì sao nơi đây có thể sinh trưởng thực vật, làm sao lại không thể sinh trưởng dược liệu? Dược liệu cũng là thực vật một loại a. Đường Tu lắc đầu nói ra, dược liệu xác thực thuộc về thực vật, nhưng có thể được xưng là dược liệu thực vật, cần hấp thu đại địa tinh hoa, cần ở thiên địa linh khí tẩm bổ hạ trưởng thành, trải qua nhiều năm mệt tháng tích lũy, mới có thể sở hữu rất mạnh dược tính. Chúng ta đánh cách khác, như nơi đây sinh trưởng ra một viên dã nhân sâm, nhưng nó lại không có thuốc gì hiệu quả. Ngươi cảm thấy nó có thể cũng coi là dược liệu sao? Trần Chí Trung trong nháy mắt minh bạch Đường Tu ý tứ. Lắc đầu cười khổ nói, không tính là, người tham gia mặc dù bị cho rằng là bảo bối, chính là bởi vì nó ẩn chứa dược lực. Không có dược lực, vậy cùng cỏ hoang lá cây không có gì khác biệt. Đường Tu nói ra, cho nên, cái này tiểu thế giới bên trong sợ rằng không có dược liệu gì. Nếu có thứ tốt, chỉ sợ cũng chỉ có thể có mỏ sắt. Trần Chí Trung cấp bách vội vàng nói, sư phụ, ta cảm thấy nơi đây nhất định sẽ có chân quý khoáng thạch. Dù sao động khẩu bắc thì có huyết hồn thạch. Ta nghĩ nơi này nhất định sẽ có so với huyết hồn thạch còn muốn đổ tốt. Chúng ta tìm xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Đường Tu cười nói, nếu đã tới, tự nhiên muốn tìm kiếm. Cái này tiểu thế giới hoàn cảnh, tưởng chừng như là mỹ lệ như tranh vẽ. Nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó, chim muông khắp nơi, mà ở cái này bừng bừng sinh cơ trong tiên cảnh. Lại cất giấu hung hiểm vô cùng địa phương, cất giấu kinh khủng mãnh thú. Vừa mới nghe nói tiếng gầm gừ đã tiêu tán, nhưng không có nhiều thiếu linh khí thế giới. Mặc dù là Đường Tu đều không được không cẩn thận tiêu hao, là hoàn cảnh này chung đối với tu đạo giả nhất vấn đề chí mạng. Trừ phi đeo trên người lượng lớn đan dược, nếu không thì một ngày trong cơ thể chân nguyên tiêu hao quá độ thì sẽ đưa đến thực lực rụt, gặp phải nguy cơ rất khó mạng sống. May mắn, Đường Tu trong không gian giới chỉ có lượng lớn đan dược, mặc dù nhu cầu của hắn không cao, như Trần Chí Trung cần dùng, đến lúc đó cũng có thể khẩn cấp ly khai về sau, nhất định phải đi một chuyến nữa Bangkok, theo Hắc Vu gia tộc làm nhiều đến một ít ma thạch. Chính mình bây giờ có được ma thạch, có thể cho chính mình hấp thu luyện hóa mấy năm, nhưng tương lai nếu như mình bị vây ở loại này tiểu thế giới trong, sợ rằng chính mình sẽ rất nguy hiểm. Tu luyện giả như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Chính mình bổ sung trong cơ thể hỗn độn chi lực chỉ là một mặt, về phương diện khác còn cần đột phá, mà đột phá đại giới thì cần muốn hấp thu tinh thần chi lực, cần hải nạp bách xuyên, bất kỳ cái gì năng lượng đều cần, mà linh khí làm phụ trợ năng lượng, một ngày cũng là liền cần đại lượng ma lực tới bổ khuyết. Nửa ngày sau, Đường Tu cùng Trần Chí Trung đã thâm nhập tiểu thế giới sâu chỗ. Nhưng cái này tiểu thế giới đến cùng có nhiều diện tích lớn, hai người thật sự là dò xét không tinh tường. Ngoài ra, để cho hai người thất vọng là, mặc dù hắn nhóm không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng không có được cái gì bảo bối. Chí Trung, như vậy lục soát tiếp không phải biện pháp. Lấy cái này tiểu thế giới tích mà nói, chúng ta coi như là ở chỗ này lục soát tìm vài cái nguyệt, sợ là cũng không thể bả đem tiểu thế giới toàn bộ phạm vi lục soát tìm một lần. Kế sách hiện nay, sợ rằng phải bả đem mục tiêu đặt ở cấu tạo cái này tiểu thế giới trận pháp lên. Đường Tu dừng bước, đáy mắt lóe ra suy nghĩ, thần sắc nói. Trần Chí Trung do dự một chút, nói ra, sư phụ, ta không hiểu trận pháp, cho nên ngài chậm rãi nghiên cứu, ta đến chu vi lục soát tìm xuống. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai bình ngọc, đưa tay kín đáo đưa cho Trần Chí Trung, gật đầu nói ra, càng là xinh đẹp hoàn cảnh xuống, càng là cất giấu nguy hiểm, không muốn bị nơi này cảnh tượng mê hoặc hai mắt. Thời thời khắc khắc đều muốn đề phòng, nếu như gặp phải nguy hiểm. lập tức lui về. Cái này hai bình ngọc trong nhất cùng sở hữu 20 viên thuốc, đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Bỗng nhiên, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra luyện chế xong đường tông lệnh, đưa cho Trần Chí Trung nói ra. Bây giờ Bách Yến Tửu Lâu đã chỉ là chân chánh tửu lâu, lại cũng không tính là một cái thế lực. Bách Yến Tửu Lâu đã từng đệ tử nòng cốt, bây giờ đã toàn bộ trở thành đường tông thành viên. Đường tông là ta thiết lập tông môn, tu đạo tông môn. Cái này đường tông làm ngươi cất xong, có thể chứng minh ngươi là đường tông đệ tử. Trần Chí Trung lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tu đạo tông phái ý vị như thế nào? Hắn tâm lý vô cùng tinh tường. Ở thời kỳ cổ đại, một cái môn phái chính là một cái chỉnh thể, giống như là nhất cái đại gia đình. Bây giờ sư phụ đường tu thành lập đường tông, vậy mình sau này sẽ là có môn có phái có căn cơ tu đạo già. Trần Chí Trung bả, đem đường tông lệnh nhận lấy về sau, đang chuẩn bị nghiêm túc đem thu, lại chứng kiến đường tu đối với hắn lắc đầu. Sư phụ, làm sao vậy? Đường tu nói ra, đem ngươi giọt máu ở đường tông lệnh lên, nó hội dung nhập vào trong cơ thể của ngươi. Ở tay ngươi chỉ trên, lên, xuất hiện một cái lệnh bài đồ án. Đường tông lệnh nghiêm chỉnh mà nói, đã coi như là nhất kiện pháp khí, chỉ bất quá nó duy nhất hai cái tác dụng. Một cái chứng minh thân phận của ngươi, một người khác là vốn có hộ tống chủ công hiệu, một ngày ở mặt ngươi lâm tuyệt cảnh thời điểm kích phát, nó là có thể giúp ngươi ngăn cản một kích chí mạng. Nhớ kỹ, trừ phi ngươi căn bản là không kịp kích phát, nếu không thì chỉ có đến khẩn yếu nhất sống chết trước mắt, ngươi mới có thể kích phát. Trần Chí Trung biểu tình biến được nghiêm túc, trọng trọng gật đầu về sau. Dùng cái muỗng thủ cắt vỡ chỉ, tiên huyết rơi vào đường tông lệnh lên. Tức thì, Trần Chí Trung phát hiện tinh thần lực của mình, trong chỗ u minh dĩ nhiên cùng lệnh bài trong tay sinh ra kỳ lạ liên hệ. Siêu, đường tông lệnh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó Trần Chí Trung ngón cái lên, xuất hiện một cái lệnh bài đồ án, liền phảng phất hình xăm một dạng, chính là đường tông làm dáng dấp. Đường tu nói ra, khống chế đường tông lệnh cần chính là ý niệm của ngươi. Đi thôi, ngàn vạn không nên ở chỗ này mặt lạc mất phương hướng rồi. Cũng không cần xa, chỉ cần ta đưa cái này cấu tạo tiểu thế giới trận pháp hiểu được, là có thể dễ như trở bàn tay lợi dụng trận pháp phát hiện bảo vật bên trong. Trần Chí Trung gật đầu, thử bà, đem đường tông lệnh tế xuất. Nhưng sau lại thu hồi, thử đi thử lại nghiệm nhiều lần về sau, lúc này mới mang theo vài phần kích thích hướng xa chỗ đi tới. Đường tu tùy ý quét nhìn vài lần, liền đi tới cách đó không xa một khối bằng phẳng tảng đá xanh lên. Khoanh chân ngồi hạ về sau, thần thức liên tục không ngừng thả ra, rất nhanh liền va chạm vào vô hình trung trận pháp. Có ý tứ, ngắn ngủi tìm hiểu, đường tu phát hiện cái này trận pháp vô cùng huyền diệu. Tuy là tuyệt đại bộ phân trận pháp cấu tạo hắn đều lý giải, nhưng một phần nhỏ hắn lại cảm thấy rất mới mẻ độc đáo. Quá khứ càng không có nghĩ tới phương diện này quá. Loại này phát hiện lệnh hắn có loại thấy cái mình thích là thèm cảm thụ. Bởi vì hắn chân chính ý thức được, hiểu được trận pháp tri thức càng nhiều, lại càng thấy được trận pháp bác đại tinh thâm, thần bí vô cùng. Sâu u sơn cốc, nước suối bốc lên khói trắng, một đám kỳ lạ động vật, lại tựa như dê không phải dê, lại tựa như cẩu không phải cẩu, đỉnh đầu còn mang theo đầy sừng tê giác, chính vây quanh ở nước suối bên cạnh chè chén. Mấy con cú mèo trạng động vật, thể trạng lại có chừng hùng sư kích cỡ tương đương, ngồi xổm núi đá trên, lên, bốn chỗ quan vọng. Chúng nó không có há mồm, nhưng thầm thì tiếng kêu lại liên tiếp không ngừng vang lên. Đó là cái gì? Vừa mới tới chỗ này Trần Chí Trung bỗng nhiên cước bộ lảo đảo một cái, may mà phản ứng nhanh chóng, đưa tay đỡ lấy một bên cao vài thước đá lớn, nếu không thì té ngã trên đất, mà vẻ mặt của hắn thì dường như đại bạch thiên, ngay nhìn thấy quỷ một dạng, tràn ngập chấn động lay động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.